Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 522, khắp thế gian đều kinh ngạc. Tô Viêm hưởng thụ toàn bộ quá trình, từ tu luyện tới nay, hắn thật không có ung dung như vậy liền thu được thực lực. Sức mạnh đang không ngừng tăng vọt, đại đạo tiến hóa dịch ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Loại này dịch tiến hóa phảng phất một loại để chiến thể trúc đạo thần kỳ nước quý. Mở ra nhân thể thần tàng, phó thác các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đại đạo tiến hóa dịch, thúc đẩy Tô Viêm thân xác, đang hướng về đại đạo thân thể trong lĩnh vực bắt đầu hội tụ. Trong quá trình này, Tô Viêm thiết thiết thật thật lĩnh hội được, thân xác nhanh chóng mạnh mẽ. Tô Viêm đều bị kinh sợ, đại đạo tiến hóa dịch thật đúng là danh bất hư truyền. Danh tự này thức dậy quá chuẩn xác rồi, bảo tài đều đỏ mắt, đại đạo tiến hóa dịch sao sẽ mạnh như vậy? Nó đều dục già dục dịch, nhưng là rất nhanh áp chế lại, bảo tài cảm thấy hắn ngộ đạo còn không kết thúc, chờ ngộ ra đủ mạnh đại đạo, mới tiến hành tắm rửa đại đạo tiến hóa dịch. Đem thực lực tăng vọt đến một cái độ cao đáng sợ ở trong. Quá rồi một lát, đại đạo tiến hóa dịch bị Tô Viêm ăn sạch sẽ. Trong cơ thể rung động ra cuồn cuộn năng lượng gợn sóng. Để Tô Viêm mừng rỡ không thôi. Đại đạo tiến hóa dịch vật này có thể làm số một tài nguyên. Tiến hành mua, cảm giác thế nào? Trương Lượng cười hắc hắc nói. Vật này rất tốt đi. Đại đạo tiến hóa dịch, cho dù là đỉnh phong quần tộc cũng không nhiều. Âm hiền có vật này ta không kỳ quái. Thế nhưng cái khác cường giả muốn nắm giữ loại tài nguyên này, hầu như không thể. Phi thường thần diệu, ta cần loại vật chất này. Tô Viêm con mắt mở, nói rằng, trong thời gian ngắn sức mạnh của ta tăng vọt, vật ấy đối với cơ thể ta có trọng đại công hiệu. Đó là, Tô Viêm, ngươi hiện tại nên có thể cảm giác được, Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương đáng sợ chứ? Trương Lượng trầm giọng nói, âm hiền cố nhiên mạnh, nhưng là cùng Dương Khung hoặc là Thiểm Điện Vương so ra. Ta cảm thấy có chút chênh lệch. Tô Viêm gật đầu, tán đồng hắn, tinh vực chí tôn chính là tinh vực chí tôn. Vật này sinh ra vào ngộ đạo thánh địa. Tô Viêm hỏi, không, Trương Lượng lắc đầu, nếu như là như vậy không đến nỗi khan hiếm như vậy. Khan hiếm trình độ chỉ là ở thánh phẩm thiên địa nguyên tương bên dưới. Vật này sinh ra vào tinh cầu đại đạo bản nguyên bên trong, ta cảm thấy thần linh sơn mạch tuyệt đối có. Trương Lượng đỏ mắt, hắn cũng cần vật này, rốt cuộc hắn nhưng là chí tôn thể. Nghĩ phải lượng lớn đại đạo tiến hóa dịch tăng cường. Hắn trầm giọng nói, hai chúng ta hiện tại cơ sở đều đặt xuống, chính là thu lấy tạo hóa thời khắc, cũng không thể làm lỡ rồi. Nhìn những bí điển này, Tô Viêm gọi chí tôn thể quan sát âm hiền trong bảo vật không gian thu hoạch các loại đại đạo điển tịch, thậm chí đều có một ít liên quan đến với thần linh điển tịch. Hắn đem điển tịch mở ra xem, tri thức bắt đầu tăng vọt, tương lai ta đại đạo lĩnh vực, nên thuộc về thể như vũ trụ lĩnh vực, thể nội vũ trụ diễn biến làm đại đạo vũ trụ, hội tụ đại đạo thân thể, hiện tại là nhiệm vụ thiết yếu của ta, cho dù là thiếu hụt chứng đạo sức mạnh, thế nhưng khuyết tổn chiến lực đủ để bù đắp một phần lớn. Tô Viêm được một cái kết luận. Hội tụ đại đạo thân thể cường độ, cùng kinh văn có quan hệ, thậm chí thân xác căn cơ có quan hệ. Thông thường lĩnh vực này bên trong, chí tôn thể cùng tinh vực chí tôn là lớn nhất người được lợi. Như vậy Dương Khung loại này thiên chi kiêu tử, tuyệt đối không dung lơ là, thậm chí tổ điện có một vị thần bí tổ thiên, liền thần linh sơn mạch đều chẳng muốn chinh phạt. Có thể tưởng tượng được tổ thiên chỗ đáng sợ, tuyệt đối so với trong truyền thuyết càng thêm kinh người. Đây chính là đại đạo thiên lô mục đích, vì tương lai đại đạo cảnh làm chuẩn bị. Tô Viêm đối với đại đạo cảnh cảnh giới này nắm giữ chi thức càng ngày càng nhiều, những điển tịch này sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không nhỏ. Thế nhưng đại đạo tiến hóa dịch quá ít, hắn rốt cuộc không có chứng đạo, chỉ có thể thông qua đại đạo tiến hóa dịch tài năng đem thân xác tiến hóa đến trạng thái đỉnh cao. Vật này trước tiên không vội vã, cơ thể ta còn có tăng lên rất nhiều không gian. Tô Viêm bình tĩnh lại tâm tình, hắn chuẩn bị ở âm dương tổ mạch bế quan một quãng thời gian. Quang âm dương tổ mạch năng lượng đối với Tô Viêm trợ giúp liền lớn vô cùng. Hiện tại thiết công kê đều không có thức tỉnh, Tô Viêm đưa nó ném tới âm dương tổ mạch bên trong. Còn thật hiếu kỳ thiết công kê đến cùng có thể hấp thu bao nhiêu âm dương tổ mạch năng lượng. Thần nguyên đan, Tô Viêm lấy ra một cái cỡ lớn bình ngọc. Trong này đều là thần nguyên đan. Đây là lục phẩm đan dược thần nguyên đan. Thần nguyên đan công hiệu cùng thần huyết quả có chút tương tự. Bởi vì loại đan dược này cần thần huyết mới có thể rèn luyện mà thành. Một viên thần nguyên đan đều ẩn chứa lượng lớn thần huyết tinh hoa. Luyện dược sư đem tinh luyện thành đan dược. Đây là tăng cường thân xác sốt dẻo nhất một loại đan dược. Liền một viên này đan dược, giá trị không dưới 2.000 cân thiên tinh thạch. Thế nhưng âm hiền trong bình ngọc đủ có hơn 20 viên. Đầy đủ Tô Viêm tiêu xài rồi. Thậm chí hắn lấy ra đủ loại kiểu dáng liền thể chi vật. Nếu là tình cảnh này bị âm hiền nhìn thấy có thể khí gần chết. Tô Viêm đây là ở tiêu xài. Tô Viêm sẽ không nỡ lòng bỏ. Cho dù là tiêu tốn hết thảy gốc gác, hiện tại có thể đem thực lực tăng lên mới là vương đạo. Tu luyện đi, thần linh sơn mạch cái này bảo tàng khổng lồ. Khẳng định có đại đạo tiến hóa dịch, thậm chí thánh dược, quan trọng nhất chính là đại đạo sơn. Tô Viêm khép lại con mắt, sắp bước vào cửa ải này, kế tiếp chính là chuẩn bị trong thời gian ngắn tăng cường. Cỡ này tài nguyên địa, vạn cổ khó gặp, Tô Viêm hiện tại đã có năng lực, hắn nhất định sẽ nắm chặt ra lần này trọng cơ hội lớn. Tô Viêm nuốt lấy một viên tiếp một viên thần nguyên đan. Bắt đầu tiến vào tiềm tu bên trong, thậm chí thường nuốt lấy một bình thần vương bảo huyết. Hắn hiện tại gốc gác chất phác, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn đem chiến lực cất cao. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, hiện tại thần linh sơn mạch, khắp nơi sôi sùng sục, sự tình gây nên sóng lớn ngập trời, nộ cuốn các đại quần tộc, trong lúc nhất thời vạn linh run rẩy. Nội tâm tất cả đều là khó mà tin nổi. Cao cao tại thượng âm hiền bị Tô Phong tử cho bắt sống rồi. Quang chuyện này liền gây nên bão táp lớn. Toàn bộ thần linh sơn mạch đâu đâu cũng có ồ lên tiếng. Sự tình không khỏi quá khó mà tin nổi. Cao cao tại thượng âm hiền nhìn xuống thiên hạ thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường già bị Tô Viêm cho bắt sống rồi. Nhằm vào Tô Phong tử sát cục triệt để kết thúc, tổ điện, yêu vực tử thương nặng nề, số 6 hung địa đều bị đánh nổ. Ta có lý do hoài nghi, Tô Phong tử mới vừa bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực xếp ngang bên trong. Khó có thể tin, Tô Phong tử nhất phi trùng thiên, giết rơi mất đếm không hết kẻ địch, số 6 hung địa đều bị lật tung. Thậm chí âm hiền bị hắn trực tiếp bắt sống. Tô Phong tử hiện tại là thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả, thần linh sơn mạch bá chủ một trong. Việc này cuồn cuộn bão táp qua đồ sộ, vậy cũng là âm hiền thập đại đỉnh phong thế lực âm minh nhất mạch hiện tại người mạnh nhất âm hiền. Tô Viêm đã đầy đủ có tư cách vấn đỉnh, có người đem hắn xưng là thần linh sơn mạch tuổi trẻ bá chủ. Đây là hô mưa gọi gió tồn tại. Chuyện này hiện tại mọc ra cánh một dạng điên truyền đi. Cổ đạo trường bên ngoài hội tụ các tộc đại nhân vật. Thậm chí tổ điện bọn họ muốn nghe tin tức tốt lão già. Mỗi một người đều bị tin tức truyền đến đè ép rồi. Làm sao có khả năng? Âm minh nhất mạch cường giả con mắt đều đỏ. phát ra tiếng gầm gừ. Sao có thể có chuyện đó? Ai bảo ngươi tạo tin nhảm? Bộ tộc ta âm hiền, sao bị Tô Viêm cho bắt sống? Sao có thể có chuyện đó? Đừng nói là âm minh bộ tộc, tổ điện đều không thể tin được chuyện này. Tô Viêm nếu như thật xông vào cửa ải này, điều này đại biểu hắn nắm giữ ngập trời tiềm năng. Nếu là không diệt trừ, tương lai khẳng định là một cái họa lớn. Càng ngày càng nhiều tin tức truyền tới, nơi này hội tụ các tộc đại nhân vật đều mắt trợn tròn. Bọn họ hơi một tí đều là uy chấn một cái tinh vực tồn tại. Hiện tại bị trong thần linh sơn mạch truyền tới các loại sự kiện bị kinh sợ rồi. Bày xuống nhiều như vậy sát cục, sai nhiều như vậy binh mã, còn có thể bị Tô Viêm cho giết ra ngoài. Thậm chí hắn giết vỡ trời, ở đường máu bên trong quật khởi, trở thành thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả. Thậm chí được khen là thần linh sơn mạch bá chủ một trong. Không thể, âm minh bộ tộc lão già gào thét, trong con người sát quang như biển, tỏa ra đồ thần diệt Phật phẫn nộ tâm ý. Quát, bộ tộc ta âm hiền, làm sao sẽ bại đi, làm sao sẽ thua với Tô Viêm, thua với một cái tiểu nghiệt chủng trong tay. Toàn bộ song cực tinh đều mênh mông đáng sợ lửa giận. Điên cuồng hiện ra, chấn người xung quanh đại khí không dám thở. Âm minh nhất mạch dù sao cũng là đỉnh phong quần tộc. Nắm giữ vô thượng trí bảo khổn tiên thằng, nhưng là hiện tại âm hiền bị bắt sống. Chuyện này triệt để tức giận âm minh nhất mạch. Ai cũng không thể khoan dung chuyện như vậy phát sinh. Nhất định chém hắn, âm minh nhất mạch cả tộc tức giận. Hiện tại chuyện này vẫn không có truyền về gia tộc. Âm hiền là âm vũ dòng dõi, mà âm vũ chết ở âm minh bộ tộc trong tay. Hiện tại âm hiền cũng bị Tô Viêm cho trấn áp, lúc này mới cách biệt trăm năm mà thôi. Điều này làm cho âm minh bộ tộc hội tụ nơi này cường giả phẫn nộ đến mức tận cùng. Trong thời gian ngắn bọn họ không thể sai cường giả ở cuốn thổ giết tới. Một khi thất bại tổn thất uy vọng nặng nề hơn, muốn đỉnh phong nhân kiệt. Này tương đương khó khăn. Tô Viêm sao có loại này chiến lược? Tổ Văn Hùng đến nay đều không thể tin được. Nhưng là sự thực chính là sự thực. Tô Viêm dĩ nhiên quật khởi, đang muốn giết đi, độ khó nhưng lớn rồi. Tổ điện một đám lão già mặt âm trầm. Sự tình nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tô Viêm quật khởi, đây là bọn hắn nhất không muốn nhìn thấy. Mặc dù nói hiện tại Tô Viêm còn chưa đủ đối mặt tổ điện tạo thành một tia uy hiếp, thế nhưng nếu như bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành, vạn nhất táng vực bộ tộc đang đi ra một cái lão thủ lĩnh, chuyện này liền phiền phức rồi. Chuyện này nhất định sẽ chấn động vũ trụ tinh vực. Một đời đỉnh phong nhân kiệt quật khởi sẽ khiến cho toàn vũ trụ quan tâm. Tuy rằng hiện tại hỗn độn phế khư mở ra thời gian vẫn chưa tới, thế nhưng một số tinh vực đã có chôn giấu vạn cổ nhân kiệt vấn thế tin tức. Nhiều lần truyền tới, một cái Tô Viêm lộ đầu, nhất định sẽ bị khắp thiên hạ người quan tâm. Tam đại đỉnh phong thế lực lửa giận trong lòng thiêu, chẳng phải là để người trong thiên hạ cười nhạo. Bọn họ tam tộc liên thủ cũng không ngăn nổi một cái Tô Viêm. Tổ điện có tổ thiên, yêu vực có bắc yêu, thế nhưng đồng dạng bọn họ nắm giữ đỉnh phong tinh vực. Dưới trướng sinh linh ước vạn vạn, tuổi trẻ bá chủ không ở chỗ ít nói. Sự tình sôi sùng sục truyền đi, lan đến cổ xưa vũ trụ tinh vực. Thời gian 1-2 tháng đi qua, ba đại quần tộc đi ra rất nhiều thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh. Đều tức điên, tuyên bố muốn tiêu diệt Tô Viêm. Cuối cùng một ngày này đến, toàn bộ song cực tinh đều tỏa ra khủng bố ngập trời sát niệm. Vực ngoại tinh đấu đều rì rào run rẩy, đều có mặt trăng nổ tung rồi. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông đến. Vô biên thần vương khí tức uy thế toàn bộ song cực tinh, để vũ trụ vạn linh run rẩy, đều muốn quỳ phục xuống. Cường giả tuyệt thế đến rồi, đánh tới một vị thần vương, Âm minh nhất mạch thần vương đánh tới rồi. Có lão già đều sợ hãi. Vực ngoại tinh không một đôi con ngươi màu đỏ ngòm mờ. Để tinh không đều đang run rẩy. Trong mắt của hắn phảng phất hai cái mặt trăng màu máu. Lộ ra vô tận tia chớp màu đỏ ngòm. Oanh, thần vương khí tức tràn ngập. Bao phủ toàn bộ song cực tinh. Cái kia ba động khủng bố đều muốn chấn động tử vi tinh vực. Âm hiền bị chấn áp. Đây là quần tộc sỉ nhục. Thần vương đều bị tức giận. Nhấc theo chí bảo nộ giết mà đến. Táng vực bộ tộc. Bộ tộc ta huyết thực mà thôi. Âm minh nhất mạch thần vương phát ra lớn lao âm thanh. Tô Viêm. Cái này tiểu nghiệt chủng. Một cái khỉ con mà thôi. Hắn còn muốn lật trời sao? Thần vương cơn giận, trời long đất lở, rộng lớn đại vực đều muốn nổ tung. Hơi thở của hắn thật đáng sợ. Uy thế vũ trụ biển sao? Để các tộc cường giả thất sắc. Thần vương nếu đến rồi chắc chắn sẽ không đầu voi đuôi chuột. Chẳng lẽ hắn đánh tới muốn tấn công thần linh sơn mạch? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.